Japan. À, chúng ta tiếp tục. Như vậy, do ảnh hưởng của tâm sở tham này, nên khi nhận lần điều tục đẹp nào đó mà tâm không muốn buông lìa rời xa, thì sự bám víu ngày càng mạnh lên, gọi là chấp thủ upādāna. Như vậy chấp thủ là cái tham mà nó mạnh lên rồi mình bám víu nó, thủ là giữ, chấp là dính vào, dính vào giữ. Tham là một trong ba căn bản bất thiện, đúng không? Ba căn bản bất thiện là gì? Sân si, nói ngày nay ai hiểu. Và đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai. Hai tên trộm hợp tác với nhau để trộm cắp do lòng tham thì hại bản thân mình, hại người khác, và cả hai đều bị hại. Tham làm cho tâm, cho chúng sinh đau khổ trong hiện tại và đau khổ ở cả tương lai. Hiện tại đau khổ thế nào? À, muốn chưa có bức rứt buồn chồn lo âu tỉnh toan, để khi có rồi thì cái gì sinh ra? Lo sợ, sợ hãi mất. Giống như hôm qua cái ông xin có nghi ngược và rất là khổ, đau khổ. Và từ đó cho đến bao giờ cục vàng còn ở trong người ông, trong nhà ông, thì khổ đau vẫn tiềm nhiên sinh khởi nơi ông, đúng không? Đúng. Vậy chúng ta học như vậy á, đem ra áp dụng, có những cái mình thấy không được, không nên, thì đừng có tham, bởi vì mình hổ thẹn và ghê sợ với tội lỗi. Còn mình tham thì mình khổ, khổ bất cứ mọi cái. Gồm có gì ạ? Danh vọng, tiền tài, của nạc, sắc đẹp, gia sản, vân vân. Tất cả những cái đó, thế gian này chiến tranh hay hòa bình đều do tâm tham cả. Nguyên nhân gần và chiến tranh là tâm sân, nhưng nguyên nhân sâu xa là tâm tham. Đúng không? Muốn đánh chiếm một quốc gia của khác, quốc độ khác, là do tham trước. Rồi sân này lên. Có khi do sân là vì bực tức. Những sự thật đằng sau cái sân đó là cái gì? Tục tham. Tham với cái gì? Với cái ngã mạn. Tôi muốn dạy cho anh bài học, đúng không? Thì khi tôi đang dạy cho anh bài học thì là sân. Nhưng mà trước đó tham có ngã mạn, tôi phải làm ăn cả của anh, tôi phải thế này thế kia, là tâm tham chứ không phải tâm sân. Và cái nguồn gốc cái căn bản của nó chính là tham tâm sợ này, lupa. Cho nên nó, chúng ta thấy có 81, 51 và 28, thì nó trừ cái một là trừ cái ăn này. À, ăn tham tâm sợ này chính là chi pháp của samudaya sacca, tức là tập đế. Nguyên nhân của khổ đế chính là do tham. Giờ trước thầy còn nói quý vị là chúng ta sinh ra là đã tham rồi. Chúng ta sinh ra đời này là do lòng tham mà sinh ra. Chúng ta sinh ra từ khi nào nhỉ? Từ lúc lọt lòng này, chứ không phải là lúc mà đến bệnh viện để sinh ra. Từ lúc đầu thai đã có chúng ta chưa? Có rồi. Lúc đó có mấy cái gì kết hợp? Kiếp sinh thức, sắc pháp. Sắc pháp này được hình thành bởi tinh cha và việt mẹ, tức là trứng và tinh trùng, là nó tạo thành vật chất. Thì khoa học chỉ dạy được ngang này thôi. Nhưng Phật giáo có thêm gọi là kiếp sinh thức, một sự đi tái sinh, một cái dòng tâm nó chuyển đến đó và nó đi tái sinh, nó nhập vào lòng này, nhập vào một cái. Sau một vài pha văn gác, tức là tâm hồ kiếp, thì bắt đầu dòng tâm thức đầu tiên, lộ trình tâm đầu tiên là tham. Tâm của cha phân án, tâm của tốc hành tâm là bạch tâm tham. Tham cái gì lúc đó? Tâm sống. Có biết gì đâu mà tham. Chưa có mắt tai mùi lưỡi, chưa thấy đẹp xấu gì cả, chưa biết cái gì cả mà vẫn tham. Tham biểu cuộc sống, tức là ái thù hữu. Chính cái hữu này, muốn hiền hữu, muốn có mà. Chứ hữu là pha vã, còn dịch nghĩa đẹp là có, hay là hiền hữu, là muốn có mặt trên đời này. Cho nên quý vị nào ở đây mà biết các cái trong Nam gọi là ống quần, ở này ngoài này biết gọi là gì, tức những cái hài nhi mà bị sụt sạo ấy, bị chết trong bụng mẹ, bị sảy thai, hoặc thậm chí là do nào ghét thai gì đó, thì những cái đứa trẻ này nó khỏe lắm, nó biến thành ngà quỷ. Ở trong Huế người ta dùng cái từ là ống quần. Quần tất nhiên là bây giờ tôi dùng từ viền, hồi xưa dùng từ quần, nghĩa là ông có năng lực lớn, gọi gì do tâm sân của ông không được sinh ra đời, cho nên ông quậy phá dữ lắm. Việc ngoài này có không? Khi sư sang Thái họ cũng có, họ gọi là cúp màn thò, còn ngoài này người ta gọi là ông gì, những cái ông mà những cái vị mà chết vì sinh thai nào thai đó, con đồng cậu bé đỏ, thì những cái cậu bé đỏ này á còn năng lực của lớn, có người đi theo cha mẹ ủng hộ, nhưng có những người là quậy phá, làm người mẹ đau khổ vì mẹ bỏ con. Đây là tội ác, đây là sát nhân, đây là phạm giới sát sanh rõ ràng. Cho nên nếu từ nay trở đi học trong tương lai, nếu chúng ta có những trường hợp như thế, con cái của mình, con cháu của mình như thế, cố gắng nuôi và giữ. Chứ đừng nghe bác sĩ đứa bé này bị đau rồi ha, bị bệnh này bệnh kia rồi cần phải bỏ, không được đâu, khổ về sau lắm. Còn những bà bây giờ lớn tuổi cứ đau bụng suốt quanh năm vì do những cái việc này, bị hành miếng đau đầu nhức óc, rồi sinh không biết gì, đi hầu đồng, mà đúng là đi hầu đồng cứ nửa tháng tới ngày 14, 15, 30, 1 mà không hầu đồng là nhức đầu tay chân bại hoại, bình hòa cần phải đi vì đã bỏ lỡ những điều này, và đi thì nó đỡ, thì có, nhưng mà cuộc đời bị gắn vào đấy, hết tự do hết hạnh phúc, đó là những đau khổ phải trả. Cho nên trong kiếp này mà lỡ lầm lỗi rồi thì ở bên Thái họ phá thai cũng nhiều lắm, thanh niên bây giờ mới gắn lễ là nhiều lắm. Thì lâu lâu họ mới tổ chức một cái lễ đại cầu siêu, đến chùa các sư đọc kinh và họ ngồi đêm đó làm lễ, có khi cả 2-3 ngàn người để cầu cho những cái vong đó để cho họ thoát. Thì tất cả do tâm tham, và những cái vong đó cũng tham muốn sống. Lộ trình đông đầu tiên của họ là tốc hành tâm bằng tham, tâm tham lô pháp mà là chỉ tật. Ai cũng muốn sống, tại sao mình diệt người ta? Cho nên họ phải như thế. Và chúng ta học cái này để biết là chúng ta ngăn ngừa những cái này, không nên làm nữa. Nhất là cái giai đoạn mà vợ kế hoạch một nhà nhà nước cho phép sinh hai con, nữa là cán bộ phải về, chúng ta sợ mất biên chế, sợ đời sống ảnh hưởng. Nhưng có biết rằng mình lấy được cái danh vọng của mình, cái địa vị của mình, cơm gạo của mình, thì có những đứa nó hiền thì không sao, mà nó dữ thì suốt đời khổ lắm. Như vậy tâm tham này nó có cái đặc tính là chấp chặt đối tượng, tâm sợ tham. Phần sự là cái công việc, cái nhiệm vụ của nó là dính mắc vào đối tượng. Khi đã tham là luôn luôn dính mắc, đó là phần sự. Và cả mình thấy được rồi, khi dính thì nó, họ có chịu buông xả không? Chúng ta gọi là bước đi không, không rời, hả? Đi không rời. Cứ vào cửa hàng kim cương và ngọc đá quý mà thấy cái đó mình đã mê, đã kết rồi, cứ loay hoay mía, không chịu buông xả. Và nhân gần thì nó ưa thích trong cảm pháp trọng buộc. Nếu chúng ta không ưa thích với những cái đó thì không sao mà nhìn mắt sao được. Ví dụ anh Hiệp đi với cái cô vợ vào cửa hàng hộp sòn kim cương, vợ là người thích, ví dụ à, thích vòng ngọc, chuỗi ngọc, kim cương, thì cô thì chính đề mục phải không? À, bởi vì tính ưa thích và pháp đó là pháp trọi buộc, cô đi không được. Còn anh thì thế nào? À, nóng ruột, xem lại cái thẻ còn được 3 tiền nó trả thẻ lò mang về cũng lo đem ra khoe cũng lo, mang về cũng lo. Như vậy là học theo sư là kinh tế đất nước không phát triển, những cái ông vàng ngọc đá quý kinh doanh như này là để đây là chưa chưa quá cơ hội, à, có cơ hội kiếm ăn. Ừ. Vàng mã đầy thì thầy này khuyên là không đốt vàng mã. Rồi sao? Thiếu vàng mã đến xít nó tóm. À, tức là người người sản xuất vàng mã tới gây sự với thầy. Nhưng mà những người mà bán hàng kim cương đá quý thì chắc không đến gây sự. Họ không lại họ thầy thì sư thì đi bộ mà họ thì đi xe hơi Mercedes, BMW chạy tới gây với mình. À, nhà anh Hiệp cố gắng nha, khóa cửa cẩn thận, bấm chuông đừng cho vào. Nhưng mà may mắn cho họ, vì cái đối tượng đốt vàng mã là phổ thông khắp trong xã hội, còn đối tượng mà nhu cầu kim cương hột xoàn thì rất ít. Ngồi ở đây thì chắc đến có mấy người, hoặc là không có, đúng không? Không đủ năng lượng để mà gọi tới, phải không? Cho nên thì cũng an toàn. Không muốn đi qua cửa hàng. Không muốn đi qua cửa hàng. Không cần biết cần, kể cả người nữ, đúng không? Có những người học pháp này về thì sau khi họ biết rồi họ thọ bát con trai. Đấy. Hoặc không thọ bạc con trai, ngu giới. Đấy. Nhưng mà cái giới thứ 5 thì giới thì được, giới sang giới thứ 6 là không ăn chiều thì họ còn ăn. Nhưng mà giới thứ 7 thì họ cố gắng hạn chế. Đấy. Thứ 7, thứ 8 họ cố gắng hạn chế. À, tự nhiên là trong ngày đó họ không đeo kim cương một xòa. Hơn nữa ở xã hội Việt Nam chúng ta nhất Sài Gòn, nhì Hà Nội, ba Hải Phòng đeo chuỗi ngọc vàng kim cương là sự bất an, đúng không? Làm mồi cho kẻ cướp. À, làm mồi cho kẻ cướp. Rồi các ngài, các thầy còn dạy như thế này nữa. Như vậy chúng ta có tội là làm cho họ gợi lòng tham. Thật là hữu trị nhá. Ở lớp này không được có quan điểm đó nhá. Thật là ấu trị, mình làm cho họ gửi lòng tham. Đấy, để làm gì luôn? Để nói rằng tôi ăn thịt cho nên người ta bị giết. Giết thịt, giết lợn, giết bò, giết trâu, không phải. Chính là Đức Phật đã biết trước chuyện này đó. Đúng, cho nên Ngài Đề Bà Đạt Đa xin Ngài ăn chay Ngài ăn chấp nhận. Chứng phải lắm có, Ngài ăn chấp nhận. Thì nó phải là vấn đề rất là ổn trị. Còn Đức Phật cộng rõ ra Ngài bà con đa giới một tháng 8 ngày là cũng được trang sức, trang điểm, thoa vật thơm rồi phần đeo tràng hoa vân vân. Ờ, mình nó ít đeo tràng hoa chứ, qua các quốc độ kia tràng hoa đấy, Ấn Độ là mình đến nghĩa là họ đeo tràng hoa vào cổ ngay, khách quý lắm. Vào khách sạn họ gọi là mừng lắm vì mình sắp mọc tuổi với đưa tiền cho họ, đeo tràng hoa ngay, biếu một cốc nước cam nhỏ tí nhỉ. Nhưng mà sư khuyên quý vị nào có đi Ấn Độ thì đừng có uống nước gì ngoài nước lon, nước chai cũng đừng uống. Nước lon thôi, chấp nhận uống Coca-Cola, Pepsi. Vì cái đó từ Tây nó đem qua. An toàn. An toàn. Thế là sư được đeo một tràng hoa, vinh dự lắm. Và một ly nước cam nhỏ nhỏ bằng cái này. Tối hôm đó ba sư dành nhau một cái nhà thờ. Thật 100% luôn. Mà mình tưởng là phòng mình, phòng kia ba sư tiếp. Trong đó là cả ngày nào, ngày pháp nhân này. Là anh của Ngài Viên Minh đang ở Mỹ này. Ngài Viên Minh này, Ngài Giới Đức, Ngài Pháp Tông, Ngài Tề Tông này. Sư Tư Nhân này. À, rồi là chỉ có Ngài Giới Đức không uống là Ngài anh đâu. Vì Ngài này chỉ uống cà phê thôi, với nước chè, chứ còn chè trà đó, chè mạn đó. Còn nước cam, nước lon, nước hộp thì thỉnh thoảng Ngài có uống Coca cho vui thôi, trong bữa ăn thôi. Còn uống vậy hả? Thì không dám, mình phải bới nước từ Việt Nam mà. Đoàn đó thì đi từ Thái Lan qua, thì tour đi Thái Lan họ lo cho mình hết. Chai nước lọc cũng đem từ Thái qua, gạo cũng phải bới từ Thái qua. Đấy. Cho nên cái vấn đề là vậy. Thành từ chúng ta cứ ai muốn đeo cứ đeo, thầy không cấp. Muốn mua hộp xoàn cứ mua. Đấy. Nếu ở vai vế của mình trong công việc làm ăn mình đeo cái này, nhà mình chưa có ô tô con, mình thuê một chiếc, cái kiểu dịch vụ gồm máy lính mà nó cho thuê ô tô đen rồi đó, không biết đó là taxi đi làm tài xế có thôi. Có những bây giờ có những cái lương đạo mà nó lương đạo tiếng Huế gọi là đoạn hậu, tức là thâm độc lắm, nó vào tận chùa nó lương đạo. Đấy. Lúc nào nó cũng thuê ô tô con để nói là công tác ở Đà Nẵng, làm việc ở Đà Nẵng ra. Ồ, đến cúng dường nhiều lắm. Rồi cúng gió. Cúng gió là sao? Từ cúng dường mà nói là thầy ra trước tiền đi, rồi con sẽ làm, con đơn bần cái chuyện hàng chưa về, ra trả tiền đợt 1, đợt 2, đợt 3, đến đợt 4 bắt đầu kiếm cái lớn nha. Xù một cái là khi đó Phật tử nhắc nhạc lên, ô cái bà này hồi trước lại hứa với con rồi có mượn tiền, cuối cùng tỏa lọ ra từ thầy đến trò cả hàng trăm cái bà ít sợ lắm, chuyện có thật 100%. Chùa không được, chùa nào có, còn chùa Vinh Bạch Tông mất vài tỷ, vài chục tỷ. Bà đến cái sân chùa thế này, có cái bà là Phật tử và cùng những cái kiệm cả 500 triệu, thầy thích lắm, là cả chư tăng, cả sư, cả thầy thích. Rồi nó biết là thầy đang sở hữu một cái số tiền để xây dựng cái này cái kia, bay luôn. Thế nó lấy hết. Thế chùa nào có, bản thân sư thì không bị, cái đạo sư ở Thái về cái bà này nghe sư ở quốc ngoài về, rồi lúc sư ở Thái thì điền qua về ngon là à, được rồi, ủa công đức của sư như vậy để con cúng cho sư một cái laptop. À, đợi chiều nay em con đang đem từ Mỹ về, cuối cùng đời hoài đời mãi chả thấy tốt thay lát nào cả. Cuối cùng sư thầy phải cho một cái, mà thật ra thì mình cũng nhu cầu, nhưng mà thầy cho thì mình nhận, tại vì mình làm được một cái số việc cho chùa chẳng hạn như vậy. Cho nên là do sân tham cả. Nó là lương đạo. Mà Phật tử mà đến Chúa thì sư hướng dẫn quý vị người lạ đấy, làm gì thì làm. Mười đường quý vị đi chưa một đường ha? Đó là Phật Pháp Tăng đảm bảo. Chỉ có đem vào đừng có đem ra. Nợ này trả không hết. Tôi nợ anh 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu. Tôi làm trâu làm bò cày cho anh 1-2 triệu là hết. Còn nợ tăng bạc vô lượng kiếp. Cho nên làm gì làm chưa một đường. Quý vị có thấy chùm ma túy ở bên mấy cái nước Nam Mỹ, Venezuela, Colombia, bản thân ông là trùm ma túy tiền tỷ tỷ, nhưng ông vẫn cho con ông học đại học và vẫn nói với con à, sống tử tế, làm lương thiện. Có tên cướp nào mà dạy con đi cướp không? Không có. Bản chất không có. Họ bị hoàn cảnh, họ bị vào đó. Còn lúc đầu họ sinh ra họ lương thiện hơn, nhân chi sơ. Cho nên tâm tham này á, nếu nói rằng nhân chi sơ tỉnh bạn thiền, vậy thì Phật giáo hồi này sư mới nói thì nó sai rồi. Sinh ra tâm tham rồi. Làm sân si luôn. Đương nhiên tâm tham có si, tâm tham có si, chưa có sân đi có si. Như vậy là có mâu thuẫn mà. Như vậy con người sinh ra là xấu hết à? Không. Nhưng mà cái khi chưa việc gì thì cái tham đó là bám víu cuộc sống, chứ không phải tham tiền, tham bạc, tham của. Nhưng bắt đầu các cháu bé nó lớn lên ấy, do môi trường giáo dục, đúng không? Do chủng tử, tức là huân tập kinh nghiệm của họ, cho nên mới lừa bố lừa mẹ đó mà sinh ra. Thành thử nếu cha mẹ, cha là đầu trộm mẹ là đuôi cướp, thì sinh con ra khả năng trộm cắp có cao không? À. Có hai vợ chồng trước, mọi người có đọc cái trường Tạm Bính ở dưới Hải Phòng nha. Thì cái cô này cũng như là Tạm Bính, còn ông chồng này cũng không thua gì. Hai người đi trên tàu, hồi xưa có tàu Đà Nẵng Quảng Bình, nó chạy ra chạy vào. Thế là tuy là người nghề móc túi trộm cắp, nhưng mà hai người ngồi với nhau, bên này để ý anh kia có cái nhẫn, bên kia để anh này để ý cô này có cái ví. Và vào đèo Hải Vân thì nó có cái hầm, 9 cái hầm. Tối đến khi ra đèo, cô này mất quý, phải mà anh này mất nhẫn. Vào hầm thứ nhì, ra khỏi hầm thứ nhì, gái cô này có ý là anh này mất nhẫn. Sau vài vòng như vậy, hai anh chị hiểu nhau, chúng ta là cao thủ. Như vậy chúng ta phải là ký cái hợp đồng, ra ủy ban ký hợp đồng. Đến khi sinh đứa con đầu lòng, mới sinh ra, thằng con nó tay này nó nắm thế này nó không mở. Không ai hiểu vì sao. Bà mù năng nỉ mấy mở, nói có mở đã, nói nặng, nói nhẹ, dỗ ngon, dỗ ngọt, nó không mở. Đến khi bà mù về rồi, thì bà đỡ đẻ đấy, bà về, thì mai lại bà báo là mất chiếc nhẫn. À thì đến ngày hôm đó bố mẹ mới nói thôi, bố mẹ biết rồi, con mở ra đi trả lại cho cô, thì cô có cái công đỡ đẻ cho con, thì nó mới mở ra. Lần đầu tiên trong hai vợ chồng này là trả của lại của đã đánh cắp mà trả lại. Thấy cao thủ không? Như vậy nó di truyền của bố mẹ đúng không? Đúng là di truyền không? Không có di truyền gì ở đây. Chủng tử của nó, cái tay là nhiều đời là phải đạo chích siêu trộn rồi. Cho nên nó mới tìm đến cái nhà này nó sinh ra. Tâm tương ứng mà. Tương ứng với cảm này có thể. Cho nên chúng ta phải biết cái tính tham á, mà khi đứa bé sinh ra môi trường tốt thì tâm nó tốt, nó theo là điều thiện, mà môi trường xấu. Cho nên thời xưa bà Mạnh Mẫu ấy, mẹ của Mạnh Tử mới dời nhà ba lần, tới chỗ đông đúc, chỗ chờ búa ba giờ, cuối cùng cái chỗ ba giờ cuối cùng là trưa để con mình được học chữ. Cho nên quý vị đừng có buồn lòng gì về trường bên ngoài là xã hội bây giờ. Trưa thì thế nào, chờ nằm trong trường. Còn thời xưa thì chờ và trường là hai địa điểm xa nhau, không thể ở chung nhà. Bây giờ chờ trong trường, chờ đóng vào trong trường, nó lên tầng máy bay ID EASA thì các bạn không thể việc giấy, các bạn không thể mày hàng không giá rẻ này. Mình nó có nhiều cái nghịch lý như thế. Thời xưa đi học, cái cả kỳ lần tuổi đi học thì khai giảng rồi mới được học, còn bây giờ học trước mới khai giảng. Bây giờ làm gì cũng ngược lại. Thì chúng ta phải chấp nhận đó. Nó ra cái gì thì chúng ta chấp nhận. Cho nên quý vị khi chấp nhận cái này thì chúng ta phải gấp tu và khuyên con cháu tu để thoát ra cái cảnh đó. Kiếp này thoát chưa được. Ai có những người thoát được rồi không ạ? Có những người thoát được, ví dụ họ định cư nước ngoài mà môi trường tốt thì họ không bị. Nhưng mà môi trường xấu, ví dụ định cư sang Campuchia ở biển Hồ, ai đi du lịch biển Hồ Campuchia thấy người Việt ở đó thì thê thảm. Là công nhân hàng bán chấm vẻ hàng hái. Ví dụ mình ở đây là ở Hà Nội, mình vào thành phố Hồ Chí Minh mình làm ăn thì hộ khẩu KT3 ha, là công dân hàng hái, tức không được nhập hộ khẩu, là tạm trú tạm vắng, nhưng mà là có quyền công nhân. Còn người Việt ở Campuchia thì không có cái giấy tờ gì hết, về Việt Nam cũng được mà ở đó cũng được, mà phải sống qua ngày lấy đất như thế. Mà hôm nay vẫn sinh ra những đứa bé, sư đệ đó thấy những đứa bé đó con ở đây, con có cái lớp tiếng Việt, rồi có quân khu 7 họ giúp cho cái nhà nội để làm cái trường của cái thầy Tư. Ông này người bên Đồng Nai, ông Quang dạy tiếng Việt rồi mời thầy về dạy. Thì cả em ở đó trên nước Campuchia nhưng không biết tiếng Campuchia, không ai dạy cho, cả thầy chỉ dạy tiếng Việt, nói được tiếng Việt, còn đi học thì biết viết, còn bố mẹ nó không biết viết. Bố mẹ nó thì trao đổi tiền cấp chia để buôn bán làm ăn. Cho nên nó khổ như vậy. Thì sau này sẽ học đến cái bài mà đi tại chính ấy, bằng tâm gì để mà đến cảnh nào thì còn học còn xa. Nhưng mà sự cố gắng vậy thì chúng ta sẽ biết để chúng ta chuẩn bị từ bây giờ. Chẳng hôm trước học cái bài chuẩn bị để chết. Vì chuyện đó là chuyện thương tích. Thì sắp tới sang năm thì là chúng ta sẽ được học cái Phật pháp căn bản, về những bước căn bản rất ư là căn bản của những vấn đề Phật giáo, vấn đề Phật giáo. Còn cái nhưng mà cái căn bản của con người là gì? Tham. Quý vị đến đây là do sự muốn đến. Đó nè. Cái này có hai vấn đề. Một là tham, hai là dục. Không quan. Chân đáng. Nếu mà dục thì tốt, nhưng mà tham thì có bám víu. Cho nên khi mình xét vấn đề mình có bám víu không? Nếu không bám víu là dục, là mong muốn, ao ước được có, thuộc về dục. Còn tham là bám víu, chấp thủ. Thì những cái tên khác của tham này là tân ha, là ái. Ái. Raga là dục vọng, kama là ham muốn, nandi là vui thú, avicca là muốn được. Cái này là ở trong tâm thôi ấy, avicca này chưa ra ngoài. Chanetti tạo phiền não, ponopavika tái sinh, icca nghiệm vọng, asahi vọng, samyochana trói buộc. Trói buộc, trói buộc. Những từ đồng nghĩa của lục pháp ở trên thì tân ha được biết nhiều nhất, được biết đến nhiều nhưng không mang ý nghĩa thông thường như được hiểu. Ở đây tân ha chính là sự dính mắc vào đối tượng. Như Bali có nêu paritasati ti ti tân ha, mong muốn đối tượng gọi là ai. À, như vậy ai là chúng ta mong muốn đối tượng muốn có đấy. Ái tiếng tiếng Hán có nghĩa là gì ái yêu? Ái là yêu. Còn nghĩa gì nữa? Nghiêng về. Ái lực. Còn cái ái yêu là tình ái. À. À, cho nên hàng ngày chúng ta có cái tham tâm sợ này, nó chi phối tâm, nội tâm chúng ta nhiều lắm, nhiều lắm lắm. Ly nước này chúng ta đưa lên uống rồi nó ngọt, nó chua, nó thơm, chúng ta thích. Thích là tham, tham sinh liền. Vì sao thích lại là tham rồi? Ai biết vì sao thích lại tham rồi? Cái cảnh này chứng minh rất dễ. Trong bữa ăn quý vị có rau muống luộc, có cá rán, có thịt ba chỉ chấm với dưa, với nước mắm rồi gì đó, cơm, vân vân, nhiều món. Ví dụ chúng ta thích cá mà không thích thịt, ngồi ăn cả nhà vậy, thì tâm lý là sao? Món đó mình gấp nhiều hơn, ở xa mình thì kéo về mình. Còn cái món thịt mình thích thì đẩy qua cho người bên cạnh. Có. Có. Như vậy rõ ràng mình thích là tham rồi. Chứ không phải thích là không tham. Thích là thích khi nào là tham hoàn toàn khi đó. Nó rất dễ. Chuyện này có thật, sư từng thấy rồi. Năm ngoái ở chùa có hai vị sư bên Thái qua nhập hà. Một vị ăn gì cũng được, mà họ từ một nước qua một nước, cho nên thức ăn chưa hợp khẩu vị. Họ gặp những cái món mình thích thì họ lại rất buồn. Thì cái này tâm lý ai đi nước ngoài thì biết. Mà ở được là càng biết nữa. Ở 3 tháng là 90 ngày. Là tới cuối tháng sư đưa cho lên lao vào là biên giới việc làm để đóng cái giờ mọc để mà được ở thêm một tháng khỏi phải làm visa. Thì lên đó là có một cái cửa hàng ăn Thái, thì mình vào nói sư thích món Thái nào, sư kêu đấy nó là đúng tiêu chuẩn Bangkok. Thì là hai ông mừng lắm, ăn một bữa ngon lắm. Mà mấy Phật tử mình ngồi nhìn để đưa ông đi, món này mình đâu có ăn được, món nào cũng cay, món nào cũng chua. Đấy. Ai đi thì cái ông sư gầy này, ông kén ăn. rồi những cái món mà ông không thích là ông cứ đưa qua cho ông sư Mộc. Mà ông sư Béo thì cái gì cũng ăn được, cho nên ông phải nợ thôi. Cứ cho vào. Tôi truyền thật 100%. Đấy, cái gì chúng ta chửi đầy là do sân. Và chúng ta kéo vào nhìn mắt bám víu là tham. Cho nên về nhà, rồi bắt đầu chúng ta mới, ôi, không được ngon, sư dạy rồi, không được thích, không được ngon. Ăn biết ngon là tham, đúng không? Bây giờ không biết ngon. Mọi người nên nhớ nè, cái này sư khẳng định 100%. Nếu vị nào dạy rằng ăn ngon là biết ngon, ăn dở là biết dở, cái đó sai. Ăn ngon là tham, mà biết dở là sân. Chứ phải ăn ngon là không tham, ngon chính là tham, đúng không ạ? Vì ngon mình thích, mình gặp thế, thì đúng như trường hợp thích đó là tham. Đây là khẳng định 100%. Còn ai nói rằng ăn ngon không phải là tham là người này chưa học Phật. Dù có thể là thiền sư hay pháp sư nội lạc, nhưng mà không biết chuyện này. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào ở đây nhỉ? Nhưng con bạch sư là vừa cắn rồi đã ngon rồi. Ừ đấy, rồi làm sao mà chẳng lại. Ê, anh Tuấn tu tập chỗ này thế nào? À, lại gấp thêm nữa, bỏ vào bát thêm nữa. Có những món rất là bình dân với người khác, nhưng với mình là thừa vị. Chẳng hạn sư rất thích ăn cái trái vả tươi, sư ăn nhiều, có vả là sư ăn hết cả dĩa. Đấy, trái vả tươi, mọi người biết trái vả ở Huế người ta làm rau sống, thì sư thích ăn cái đó, nhưng mà sư khác không thích. Đấy, là sư vẫn gặp nhiều. Đấy, thế chưa lưu ấy đối trị pháp này thế nào? Đấy, bài tập. Cái này chúng ta chấp nhận chưa cũng được, nhưng mà biết tham. Nếu chúng ta nhanh chóng có chánh niệm, nhanh chóng trở về thực tại là mình đang tham. Cũng không sao. Vì sao mà dừng lại và vì sao không dừng lại? Bây giờ hai vấn đề xảy ra, dừng lại và không dừng lại. Theo quý vị dừng lại hay không? Không, chưa chắc đã sai. Để sư lý giải lần dừng lại chứ. Chúng ta vẫn bình thường, tàn người hay nhu cầu nói như thế chúng ta ăn. Vì không ăn rồi cãi mà cổ mà ăn rồi gấp qua cãi kia, thì sân cùng nổi. Không tham thì sân, cãi này chưa không được, đúng không? Đến vì nào mới hết cái này? Vì thánh nào? À, thánh thứ ba, Na Hàm. Hết cái dục ái về sắc thân hương vị xúc, tức là người đó không còn mê món ăn nữa, thì ăn bình thường. Cho nên vì sao vì Na Hàm ấy, họ mà đã đắc đạo rồi thì họ vẫn ở nhà, nhưng phải ở riêng, vào phải giữ bà con trai giới, không ở với vợ với con được nữa, à, với chồng với vợ được nữa. Họ phải ở riêng hoặc họ đi xuất gia. Còn A-la-hán thì phải xuất gia trong ngày hôm đó. À, ngày hôm đó. Thì khi tham mà nói về mặt y khoa, đồng ý quý vị nên nhớ rằng quý vị thích cái gì là cái đó đem bình đến cho quý vị. Ví dụ những người tuổi trẻ không bị huyết áp, và người đó về cơ địa do di truyền dòng dõi cuối đời hoặc là từ 40 trở lên họ sẽ bị cao huyết áp, thì những người đó lại rất thích ăn mắm, ăn mặn, ăn mỡ, đúng không? Và ai để ý đang thích ăn cái này, nếu quý vị sau 40, sau 50 huyết áp quý vị sẽ bị, cái này rất khoa học. Thích ăn xôi hơn, nếu ăn cơm cũng được nhưng có xôi thì thích ăn xôi. là người dễ bị cao huyết áp. Người bị tiểu đường thích ăn ngọt, thích ăn đường, thích ăn. Hiện nay sư có người học trò bố là tiểu đường hết đồ rồi, ngày nào cũng tiêm insulin hai phát ống rồi vẫn còn làm việc được, nhưng mà con có cơ địa tiểu đường vẫn thích ăn ngọt, ăn ngọt hơn bình thường. Đấy. Mà càng thích là càng bệnh. Vậy chúng ta dừng lại ở đây là vì mình, vì sợ bệnh. Còn mà dừng lại để mà chống tham thì chẳng được. Nó vỡ đê rồi, đúng không? Vỡ đê chưa? Chớ đâu được, vì vào cái là ngon ngay. Vì sao chúng ta ngon ngay có biết không? Vì sao ăn vào là ngon ngay? À, vì dự pháp đều giải thích hết. Tại vì chúng ta huân tập vô lượng kiếp, và kiếp này chúng ta thích món đó, chúng ta ăn từ nhỏ, mà từ nhỏ thì chưa học vi diệu pháp cho nên không biết. Còn bây giờ biết nó là tham, ăn vào là ngon ngay, là tham ngay, thì khi đó chữa gì nữa? Vì sao? Vì cái vị nó, nước miếng nó thải ra, nó lại chảy ra, nó vào lưỡi và ghi nhận được đó. Đấy, cái lộ trình tâm nó nhanh lắm, từ vị vào đến lô pháp một tí thôi. Một tích tắc này là có hàng tỷ lộ trình tâm, là lô pháp nó sinh rồi, tham nó sinh. Cho nên chúng ta không chữa lỡ được. Bậc thành A-la-hán thì chữa được cái này. Lý do vì sao bậc A-la-hán ăn không biết ngon nữa? Chứ đừng nói rằng là có sư từng nghe một vị đại trưởng lão thiền sư nổi tiếng toàn quốc Việt Nam, mà sư không nói tên nữa, giảng tại chùa sư năm 93, nói rằng là vị thánh có ăn là ăn ngon là biết ngon, ăn không ngon là biết không ngon. Thì hồi đó sướng biết, sướng học. Sau khi học rồi sướng là ủa nguy hiểm quá. Quý vị may mắn hơn. Vì thành A-la-hán ăn không biết ngon, ăn chỉ là ăn để mà nuôi mà sống những ngày còn lại cho đến niết bàn. Ai biết vì sao ngài ăn biết ngon không? Thế đúng không? Cái cảnh này không có, không bao giờ xuất hiện trong tâm ngài nữa. Mình có chửi ngài, ngài cũng sân, mà mình có mời ngài, ngài cũng tha. Thế ngài ăn chỉ là ăn đúng nghĩa, vì cái vị giác của ngài thì có, nhưng mà tâm tham nó không sinh, mà chỉ có những cái tâm di tạc này nó sinh luôn ngài ăn. Còn cái tâm tham 10 hay 4, 12 cái tâm trên kia nó không sinh. Thì ngài mình ngon là vì những tâm đó sinh, đúng ạ. Còn lời mình chỉ nếm thôi, còn biết ngon là khác. Mà lời nếm á, lời nếm được mấy vị? Bảy vị, bảy vị chính. Còn cái đồ là mặn, đắng, chua, cay, ngọt, bùi, chát, đúng ạ. Ai có thêm được vị thứ tám không? Mặn, đắng, chua, cay, ngọt, bùi, chát là bảy vị. Mình thường ngủ vị là mặn, đắng, chua, cay, ngọt, nhưng vị bùi nó khác phải không? À, và vị chát nó khác. Chát, chát à, quả trám à? Hay cái gì? Chám là bùi ạ. Bùi. Củ khoai là bùi chứ có gì đó. Củ sắn là bùi chứ có gì đâu mà. Chát là quả vả, quả súng. Đấy, bình thường. Bảy vị thôi, bảy vị chính. Giống như màu, màu chúng ta biết được bảy màu chính, 256 màu phụ và hàng vàng màu phụ khác nữa. Thì vị có bảy vị, nhưng bởi bậc A-la-hán cũng nếm được bảy vị, nhưng không biết ngon nữa. Ăn chỉ là qua ngày đồ thực sống. Thế có những vị tú ấy, cũng ghê lắm, nhưng ngài vừa nhận ngài tú, ngài bỏ vào trong bát, ngài trộn hết, ngài bóc ngài ăn, thậm chí ngài xin thêm muối cho nó mất vị đi, cho nó mặn đến cái đồ chát, mặn chát rồi ngài nghe hiểu không? À, ngài ăn. Khi sư qua trường thiền của ngài A Chân Cha, thì đi bán về đồ ăn người ta sẽ xếp lại, người ta để lên một cái, mình ngồi thế này có cái bàn mình trước, lên một chiếc xe đẩy nhỏ nhỏ bằng cỡ một bề là 40, bề là 20, rồi để cái cơm lên rồi thức ăn lên đẩy từng cái, đến phiên mình thì mình lấy chừng nào cơm mình bỏ vào, đẩy qua rau bỏ vào, rồi đến là nước mắm, rồi là mắm, rồi cá, rồi thịt, cứ rau, rau luộc, rau chưa luộc, rau rau sống bỏ vào, ớt bỏ vào, tiêu hành gì cứ bỏ vào, rồi đến chè bỏ vào, trái cây bỏ vào, thì có vị á, thì cầm cái thìa mà mình hay ăn tàu hũ á, múc ăn, có vị thì trộn múc ăn, có vị thì cầm tay bỏ ăn, thì sự sống như thế, ăn hết cả chè với cá nó đi với nhau à, như nồi cháo lợn, sự sống như thế rồi, sống như thế bình thường, ăn vào cũng bình thường. Tại vì sao ạ? Bởi vì quý vị ăn một cái mâm mà giống như vua Bảo Đại ăn, vua Khải Định ăn là 160 món, thì để từng món thì ngon, đúng không? Nhưng chỉ cần qua khỏi cái này thôi. À, mà lơ mà bị cái chừng gì đó nó nôn trở ra nè, là cái gì đụng ra nôn trở ra phải ăn lại, vì nó là thức ăn mà, đúng không? Nôn ra bằng thì mình nôn là người Huế họ có thuật ngữ gọi là chó ăn chè, tức là mấy cái anh say rượu anh mày đi uống gì chó ăn chè, từ nôn ra thì chó được bữa chè ngon lành nè. Thì ăn lại đấy, mà chúng ta chỉ cần nôn ra là chúng ta ghê tởm. Trong cái đó bên ngoài này á, tốn cả có những bữa ăn cả bạc ngàn đô, đúng không? Đấy, rất là cao lương mỹ vị, chỉ cần qua khỏi cái này đấy. Phật giáo nói những điều rất là thực tại thực tế, khi đó là ai cũng tránh, chỉ cần nó bắn vào áo mình một cái phải đi tẩy cái ruột. Đấy, mà trước nó nằm ngoài đó thì nó là phải bê bưng đủ loại. Cái này gọi là chúng ta bị vipalasa. Vipalasa tức là điên đảo vọng tưởng, tưởng rằng cái đồ này là đồ thánh tịnh, nhưng sự thật nó là đồ bất tịnh. Tiếng Bali gọi là asuha, bất tịnh, chẳng có thánh tịnh gì. Vậy quý vị có muốn thánh tịnh không? Có. Tham không? Môi là tham rồi. Chúng ta mong cầu cải tạo cái tâm mình để cho nó thanh tịnh. Thanh tịnh thì thanh tịnh ở đâu ạ? Ở tâm. Vậy thì về nhà chúng ta tập cái tâm mình thanh tịnh mọi lúc mọi nơi. Chứ không phải thanh tịnh trong giờ học này đâu. Giờ này chư thiên họ nhìn xuống họ đọc vì nào ma ha cụ sa la hết, toàn là tài thiện tâm hết. Tí nữa chỉ đi cần đi ra đó mà chen nhau cái thang máy này, rồi người kia tự nhiên họ vào trước mình thì đứng xếp hàng. Tâm sân khởi lên, hôm sau học tâm sân là phải biết liền ha. Sợ gì hôm nay nói tâm tham nhiều vì nó đầy dậy trong chúng ta. Và thang máy trước cũng lạc răng.